Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 187, thành viên nhóm tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi Thứ Nguyên chi môn, Aizen liền xuất hiện tại Toriko thế giới bên trong, nhìn trước mắt bị Isdet biến thành kỳ băng hà thế giới, Aizen khóe miệng có chút giật. Quả là chủ nhóm phu nhân, không ưa liền làm, một làm liền biến cả thế giới người ta thành kỳ băng hà. Sợ là nàng gây ra tổn thất so đám tà thần còn muốn lợi hại a, không nghĩ ngợi nhiều nữa, Aizen mới đưa mắt quan sát còn lại thành viên nhóm động thái. Lúc này, Kurumi cùng với Boros đang đứng trước vết sách không gian, không ngừng tiêu diệt từ bên trong lao ra hắc ám sinh vật. Kurumi bên này, có thời thực chi thành trợ giúp cùng với tăng mạnh vĩnh hằng thể chất, nàng rất dễ dàng liền có thể thôn phệ toàn bộ hắc ám sinh linh từ bên trong vết nứt không gian lao ra. Cũng nhờ vậy, hiện tại trong túi của nàng tích được thật nhiều thời gian đâu, sợ là đủ cho nàng sử dụng thật lâu a. Còn Boros, hắn chỉ phụ trách tiêu diệt đám hắc ám sinh vật có thể tránh thoát Kurumi thời thực chi thành, nhưng số lượng này cũng không hề ít, hơn nữa còn đa số đều là khá lợi hại cái chủng loại kia, điều này cũng làm cho Boros có chút áp lực. Dù sao hắn vào nhóm chat chưa lâu, tích phân cũng không phải rất nhiều, có thể nâng cấp tới cùng Saitama chiến đấu mà bị đối phương nghiêm túc quyền 5 lần mới bại đã vô cùng khó được. Nhưng điều này mới khiến hắn càng thêm hưng phấn, càng thêm thích thú, dù sao đám cuồng chiến đầu óc đều không quá bình thường. Nếu mà cái nào hắc ám sinh vật có thể vượt qua hai người này tàn sát, sau lưng còn có Morgana đoạn hậu đâu. Thân là hắc ám thiên sứ tối cường ác ma, sở hữu mạnh nhất thần thể, nàng đây sức mạnh cũng vô cùng to lớn, mỗi cái hắc ám năng lượng vung ra đều có thể hủy diệt đi một đám lại một đám hắc ám sinh vật. Cứ duy trì như vậy, trong nhất thời hắc ám sinh vật liền không có quá lớn uy hiếp, nhưng mà Aizen biết đây chỉ là nhất thời, một khi đám còn lại hắc ám sinh vật xâm nhập tới, đó không phải số lượng vấn đề, bởi vì quá mẹ nó nhiều a. Nghĩ vậy, hắn liền đưa sự chú ý tới chỗ khác, lần này là chú ý tới đang vây quét còn dư lại hắc ám sinh vật Domaumaru, Asuna, Lala, Satalin, Erina mấy nữ trên thân. Mấy nữ hiện tại chiến lực cũng không thấp, đã đạt tới tiểu hoàng giả ngưỡng cửa, rất nhanh liền có thể đột phá, lần này cũng coi như rèn luyện giúp mấy nữ tích lũy kinh nghiệm, cộng thêm lần trước đi tới bí cảnh nhận được cơ duyên, một khi đột phá ắt hẳn tới được hoàng giả mức độ. Nhìn xem mấy nữ không ngừng vây giết hắc ám sinh vật nhóm, Aizen không nhịn được gật đầu, do từng có hợp tác qua, mấy nữ chiến đấu đoàn thể khá tốt. Chiến đấu vây quay Asuna làm chủ, sở hữu trái lôi điện sức mạnh cộng thêm từ Kempion thế giới nơi đó lấy được lôi đình quyền năng, Asuna về mặt chiến lực đã vượt xa cảnh giới thẳng bức tôn giả, do kinh nghiệm chiến đấu ít nên nàng mới chưa cùng chân chính tôn giả đối đầu. Còn Domaumaru sở hữu phong hệ dị năng, cùng với phong chi quyền năng có nhiệm vụ dồn toàn bộ hắc ám sinh vật lại một vùng không gian nhất định tiện Asuna kết liễu. Irina thì sở hữu thủy hệ quyền năng, mà quyền năng nàng lấy được bên trong có một loại trị liệu quyền năng, nên nàng giúp cả nhóm tăng cường thể lực lấy. Một bên Lala thì chỉ là đi theo góp vui, đợi một khi có hắc ám sinh vật nào chả may tiếp cận liền có thể bị nàng một quyền đấm xuyên mấy tòa nhà không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật chiến đấu rất có bản, đợi sau này cường đại hơn, chắc hẳn mấy nàng sẽ là một cái đoàn đội vô cùng cường đại a. Đưa mắt nhìn một bên khác, Aizen liền thấy Saber giống như một vị vương giả đồng dạng, trong tay cầm bảo cụ một kiếm chấn thủ một phương, được cường hóa rất nhiều, nàng đây, có thể nói không kém Guild Game là bao nhiêu, một kiếm đi xuống có thể san bằng một địa phương. Nhìn Saber lúc này tỏ ra không giống như trong nhóm chat ham ăn cùng ngốc manh, mà vô cùng anh tư và nghiêm túc như một vị quân vương chấn thủ lãnh địa toát ra vương chi bá khí, đặc biệt cái kia ngốc mao theo gió đung đưa lấy làm cho nàng thêm phần khả ái mỹ lệ, khiến Aizen vô cùng cảm thán. Hắn khẳng định vị này chắc chắn trong chủ nhóm hậu cung có một vị trí, với nhà mình chủ nhóm liệu tính, nếu không thu lấy Saber mới thật sự là có quỷ đâu. Nghĩ vậy, hắn liền tiếp tục quan sát những người khác, khi thấy Gabriel đang cùng Kaguya và Toriko đám người tụ tập còn sống nhân loại lại một chỗ, sau đó khiến Aqua giúp đối phương khôi phục và Gabriel tới thanh tẩy trên thân đối phương hắc ám vật chất, lúc Aizen liền gật đầu hài lòng. Còn có cả đồ sơn nhã nhã tại chính giữa không ngừng băng điêu toàn bộ tiếp cận nơi này hắc ám sinh vật cùng với bôn tàu tìm kiếm còn sót lại người sống sót, tiện thể cảm nhận xung quanh Isdet lưu lại băng tuyết thế giới bên trên băng chi lực lượng, việc này cũng giúp nàng không ít bận bịu trong việc tu hành đâu. Một bên khác còn có Misaka Mikoto như một vị lôi đình chiến thần, tại trong thành phố hành tàu cướp đi còn lưu lạc và đang phá hoại hắc ám sinh vật sinh mệnh, còn có thể tiện tay mang lên còn sống nhân loại về nơi ẩn lấp để Aqua và Gabriel chữa trị. Thấy đối phương như vậy, Aizen chỉ có thể lần nữa cảm thán chủ nhóm phu nhân tương lai cũng thật cường đại. Nhìn những cảnh này, Aizen tuy không phải chủ nhóm, nhưng nhóm chat của mình có thể như vậy biết phối hợp với nhau, đoàn kết vô cùng khiến hắn cũng rất hài lòng và vui vẻ. Mặc dù Aizen là cái tôn trọng lợi ích người, vì bản thân không từ thủ đoạn, nhưng là một thành viên trong nhóm chat, sở hữu cơ hội chứng đạo vô thượng tồn tại, hắn suy nghĩ luôn rất rõ ràng. Vì bản thân hay cả nhóm, để có thể bước vào vô thượng, việc cả nhóm đoàn kết một lòng là không thể thiếu, lần này cũng coi như thí luyện giúp cả nhóm nhận biết được điểm này cũng rất tốt a. Nghĩ vậy, Aizen liền nhếch miệng cười, tiếp đó thân ảnh liền xuất hiện tại Kaguya đám người bên cạnh. Khi thấy hắn xuất hiện lúc Kaguya đám người liền cảnh giác lui lại phía sau, một đám đã bị hoảng sợ ám ảnh đám nhân loại thì trực tiếp kinh hô, nhao nhao ôm lại một đoàn. Đợi khi thấy người tới, thành viên nhóm mới thở dài một hơi. Thật là, hù chết bản nữ thần, thấy là Aizen tới Aqua liền thở vào một hơi, sau đó lấy tay vỗ vỗ bộ ngực một bộ bản bảo sợ hãi bộ dáng. Tiếp đó liền tiếp tục trị liệu công việc còn có tẩy lão đám nhân loại này, nào thì cái gì ta là nữ thần cứu rỗi các ngươi, nào thì chỉ cần thành tín chắc chắn sẽ được thần thủ hộ tẩy lão tới gọi là một bộ so thông minh nhất nhóm Siro còn thông minh. Điều này khiến Aizen khóe miệng không nhịn được co giật, mẹ nó thật là không biết nói gì a, cái này ngu xuẩn nữ thần, mọi việc thì IQ âm tới đáy cốc, về phần thu tín đồ việc này, trí thông minh cứ phải nói là vụt vụt dâng đi lên, giống như không cần tiền tựa như quả thật phi logic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết Aizen nghĩ xấu về mình, Aqua vẫn thăm ngàn kẹp ngần, tiếp tục bản thân công việc. Gabriel cũng chỉ nhìn Aizen một mắt, tiếp đó một bên thanh tẩy đám nhân loại, một tay thì cầm lên điện thoại chơi game nhập vai đi. Thấy vậy, Aizen liền hết chỗ nói rồi, mẹ nó cái này nghiện ngập ra hỏa, trường hợp này còn có thể chơi game, người mẹ nó thiên sứ tôn nghiêm để đâu a? Bây giờ Aizen mới hiểu được Tần Dương bất lực cảm giác, nếu để Tần Dương biết Aizen ý nghĩ, khẳng định ôm lấy hắn một bộ thâm giao bằng hữu. Chỉ có Kaguya thấy Aizen lúc liền một bộ quan tâm hỏi. Người, tại sao lại xuất hiện ở đây a? Is dead bên đó sao rồi? Nghe được Kaguya vấn đề, Aizen liền bình thản nói ra, ánh mắt thì nhìn phía xa đang giúp Đồ Sơn Nhã Nhã tiêu diệt hắc ám sinh vật Toriko mấy người. Bên đó tình huống khá phức tạp, đối phương cũng có một cái cấp 7 tồn tại, hơn nữa còn sở hữu 4 cái cấp 6 cao cấp, chiến đấu khá là căng thẳng, ta quay trở lại do bị đối phương nhằm đến, suýt thì bị nguyền rủa chết tại chỗ, do đó mới phải thông qua thứ nguyên chi môn trở về ta thế giới mượn chủ nhóm lực lượng thanh tẩy nguyền rủa mới tiếp tục tới đây. Nghe được Aizen lời, Kaguya ánh mắt liền ngưng lại, nàng không nghĩ tới đối phương bên kia cũng thật cường đại, lại có 7 cấp cường giả, còn 4 cái 6 cấp quả là khó giải a. Nghĩ vậy, nàng liền nhìn Aizen nói ra. Vậy bọn ta giúp được gì sao? Thấy thế Aizen liền lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Các ngươi hiện tại cũng không giúp được gì, cứ tiếp tục ở lại đây quét sạch đám sinh vật này a, để ta chuẩn bị quay lại giúp đỡ chủ nhóm phu nhân. Nhưng chưa đợi Aizen nói xong, một đạo thanh âm liền vang lên. Ta nghĩ mình có thể giúp chút ít a. Nghe được âm thanh này, Aizen và Kaguya liền vô cùng kinh ngạc hướng phương hướng âm thanh nhìn lại, liền thấy một cái nhu nhược nam tử cùng một cái tiểu nam hài từ trong cổng không gian đi ra. Thấy người tới, Gabriel liền không nhịn được kinh hô, lão xà tiểu ngốc các ngươi sao lại tới đây? Người tới chính là đã lâu không lên nhóm chat Orochimaru và Satoshi. Nghe được Gabriel đối mình xưng hô, Satoshi liền bất mãn nói ra. Này, phế thiên sứ ngươi cũng đừng gọi bậy, ta không phải cái gì tiểu ngốc, phải biết ta đây đã giành được thi đấu tổng tái quán quân, còn trở thành tuổi trẻ nhất vô địch nhà huấn luyện một trong A, vì vậy xin hãy gọi ta Satoshi IQ vô cực cường đại vô song. Nói, Satoshi còn ngẩng cao đầu, một bộ mau tới khen ta dáng vẻ, dù sao trong thời gian này không lên group chat cũng đều là vì tập trung thi đấu Pokemon giải đấu toàn thế giới A, khó khăn lắm mới được chức vô địch, định tới nhóm khoe, ai ngờ mọi người đều đi làm nhiệm vụ hết, cả nhóm không có một ai, ngoại trừ ít nói thiên sứ ngạn A, điều này mới khiến hắn quyết định tới đây trang bức, đồng thời liền gặp nổi lên nhóm chat muốn cùng Tần Dương khoe thành quả nghiên cứu Orochimaru, vì vậy cả hai liền cùng nhau đi tới bên này. Nhìn Satoshi cái bộ dạng này, liền không ai chú ý tới hắn, tất cả đều đưa sự chú ý tới lâu không gặp Orochimaru trên thân, phải biết gia hỏa này là sớm nhất tới Dương Ca thế giới người, nghe nói giúp Dương Ca nghiên cứu A, trong nhóm chat cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, xuất hiện ở đây chắc chắn nghiên cứu có thành quả A, nghĩ vậy, Aizen liền hứng thú hỏi. Orochimaru, lâu không gặp ngươi lên nhóm chat A, nghe nói đang thay chủ nhóm làm công, phát minh nghiên cứu, xuất hiện ở đây có phải hay không biểu thị nghiên cứu có thành quả A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Kaguya mấy nữ cũng liền hứng thú nhìn phía Orochimaru. Thấy không ai chú ý tới mình, Satoshi cũng chỉ có thể lúng túng thu hồi đậu bức động tác hiếu kỳ nhìn Orochimaru. Hắn biết Orochimaru nghiên cứu có thành quả, nhưng không biết là cái gì à, nhìn đám người cái dạng này, Orochimaru liền nở nụ cười tự tin, mở miệng nói ra. Không sai, cách chương.